Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 84, Giản Tùng ý lớn rồi. Góc truyện audio.com, chương 84, Giản Tùng ý lớn rồi. Buổi sáng đầu năm mới, Giản Tùng ý được Bách Hoài hôn đến khi tỉnh thì mới thôi. Em bé nào đấy cảm thấy đây là một điểm tốt, vì thế hắn ôm cổ anh lại, hôn anh một cái, chúc bạn trai em năm mới vui vẻ. Bách Hoài cúi đầu nhìn hắn, lấy ra một chiếc bao lì xì, khóe mắt lấp lánh ý cười. Bạn trai tặng em tiền mừng tuổi. Tiền lì xì nhìn qua dày da phết. Giản Tùng ý vừa lòng cầm lấy, bóp bóp, phát hiện ra hình như có cái gì sai sai. Hắn cảnh giác nhướng mày nhìn anh. Bách Hoài, mới đầu năm đầu tháng, anh đừng có mà gây chuyện. Bách Hoài cảm giác hình tượng của mình ở trong lòng Giản Tùng ý có vấn đề. Cười bất đắc dĩ. Tôi hư hỏng tới vậy à, em mở ra xem thử đi. Không có gì xấu xa hết. Giản Tùng ý nửa tin nửa ngờ. Mở ra rồi rũ rũ. Ngay lập tức một mảnh vải đỏ được gấp gọn rơi ra. Giản Tùng ý thấy tấm vải đỏ này nhìn quen quen. Mới mở ra đã thấy trên y mặt vải viết một hàng chữ, nguyện cùng em năm năm tháng tháng. Chữ viết là nét chữ mà hắn quen thuộc. Còn mảnh vải đỏ này cũng chẳng phải mảnh vải nào xa lạ. Ngày giỗ của chú Chi Miên. Lúc hai người cúp học đi Linh Sơn. Chê y đường không chịu nổi sự trèo kéo của thằng nhóc bán hàng nên đã bỏ ra 50 đồng. Mua hai mảnh vải ước nguyện. Ngày đó toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn lên viên đá bồ đào nên không để tâm. Bách Hoài nói anh quăng mảnh vải đỏ rồi mà hắn cũng tin. Thế ra lại gạt mình. Giản Tiểu Tùng trừng mắt. Bách Hoài, anh nhìn đi, anh lại gạt em. Hung hăng rồ dại nhưng một chút lực uy hát Yota P cũng không có. Bách Hoài cũng không muốn để ý đến hắn. Nhấc hắn dậy. Chuyện xưa tích cũ em đừng tính toán chứ. Mau dậy đi rồi chúng ta đi Linh An Sơn. Giản Tùng ý dạo này lười biếng quen rồi. Không muốn dậy. Vùng vẫy giúp lại vào trong ổ chăn. Mới hơn 6 giờ mà đi Linh An Sơn làm gì chứ. Bách Hoài kiên nhẫn vỗ về. Thắt mảnh vải đỏ này lên cây ước nguyện rồi sau đó đi thăm ba tôi. Giản Tiểu Tùng lại ngoan ngoãn ngồi dậy. À ha, mình bắt cóc Bách Hoài nhà người ta mất tiêu cho nên dù sao cũng phải đi xin phép chú Chi Miên một tiếng chứ nhỉ. Hai người lần lượt đi chúc Tết trưởng lão trong nhà. Ngoại trừ Bách Hàn sáng sớm đã mất dạng thì người lớn trong nhà đều lì xì cho hai bé mỗi bé ít nhất là 5 con số không đằng sau. Cuối cùng, có bao nhiêu tiền cũng bỏ vào két sắt nhỏ của ai đó. Kiếm được một khoảng nứt vách. Hai người bắt đầu đi Linh An Sơn. Thu qua, đông tới, xuân về. Cổ thụ sống ở Đại Giác Tự ở Linh An Sơn đã qua nhiều năm tháng. Nó vươn những cành cây già cằn cỗi, rụng hết lá nhưng lại chẳng bao lâu sau. Chỗ khẳng khiu lại đâm chồi nảy lộc. Ngay cả từng mảnh vải đỏ thắt chê y ấy cũng ngập tràn không khí của hy vọng. Đằng xa, Phật Tổ uy nghi đứng đó vẫn từ bi với nhân gian khổ ải tự thuở nào. Hai người cùng nhau rảo bước chê y những phiến đá làm bậc thang. Đi tới cổ thụ ngày nào, thắt lên mảnh vải đỏ. Gió lạnh đầu xuân thổi qua, mảnh vải uốn lượn theo cơn gió, như ra vẻ tự hào. Giản Tùng ý nghiêng đầu, hà hơi một cái, nhìn xương trắng tụ lại trong không trung, cười cười. Bách Hoài, anh nói xem, hai đứa mình sao mê tín thế nhỉ? Móc lửng chấm. Bách Hoài nắm tay hắn, thong thả đi xuống chân núi. Đó không phải là mê tín, đó gọi là biết hy vọng. Con người có hy vọng thì mới có thể sống tốt được. Dù cho có nói cái gì, chỉ cần được nói bởi ngữ điệu chậm rãi của Bách Hoài. Giản Tùng ý đã cảm thấy hợp lý không tưởng. Hắn thản nhiên hỏi, vậy anh hy vọng điều gì? Em, chỉ đơn giản vậy à? Ừ, Giản Tiểu Tùng nở nụ cười. Em đây tham lam đấy. Em hy vọng đôi ta có thể cả đời ở bên cạnh nhau. Hơn nữa ai cũng khỏe mạnh, giàu có, lại còn phải đẹp trai nữa. Tham một tí không sao đâu. Chỉ có điều chắc chắn ba sẽ phù hộ chúng ta. Lần trước tôi xin ba chuyện theo đuổi được em. Ông ấy đã đáp ứng rồi. Lát nữa em nói ngọt một chút. Dỗ dành ông. Nói không chừng ông vui lên. Em cầu được ước thấy. Yên tâm. Từ bé em đã dẻo miệng hơn anh rồi. Những gì em bé của anh đang nói cũng là sự thật. Trước đây lúc còn chưa có khí chất của chùm trường. Em bé ngọt ngọt mềm mềm. Giỏi nhất là làm nũng cho nên từ bé ai cũng nuông chiều. Ôn Chi Miên cũng vẫn hay dạy Bách Hoài phải quan tâm em nhiều nhiều. Hai đứa mình ở bên cạnh nhau rất hạnh phúc. Cho nên nhất định Ôn Chi Miên cũng rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì có hy vọng. Hai người lại cùng nhau đi công viên Nghĩa Trang vào sáng sớm cho nên có ít muộn phiền hơn lần trước. Nhưng Giản Tùng Ý chuẩn bị trong đầu một đống câu trấn an Ôn Chi Miên thì lúc thấy người đang đứng kia. Ý định này tan thành mây khói. Trước mộ đặt một bó cát cánh màu trắng tươi mới. Đang nở độ đẹp nhất. Đính đầy những giọt sương sớm. Mà người đàn ông đứng trước mộ kia. Sợi tóc đầu vai cũng đã ngưng tụ lại một lớp tuyết mỏng. Không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi. Bóng lưng rõ ràng là cao lớn như vậy nhưng giờ phút này nhìn qua lại có nét cô độc. Hai người đồng thời khựng chân lại. Im lặng trong giây lát. Giản Tùng Ý nhẹ nhàng mở miệng. Anh qua đó đi, nói chuyện với ông ấy. Em đứng chỗ này đợi anh. Dù sao cũng là đứng trước mặt chú Chi Miên. Anh đừng đi cãi nhau với ông ấy làm gì. Người thích cãi nhau nhất rồi một ngày cũng sẽ biết khuyên người khác đừng cãi nhau. Bách Hoài giúp Giản Tùng Ý thắt khăn quàng cổ lại cho kín. Cười nhẹ, được, nghe bạn trai của tôi hết. Sáng sớm ở công viên Nghĩa Trang yên tĩnh đến khó tin. Cuối đông đầu xuân, ngay cả tiếng dế kêu. Chim hót chê y cành cũng không có. Hai cha con nhà họ Bách nói chuyện với nhau cứ thế lơ đãng lọt vào tai Giản Tùng Ý, không biết hắn có đang ảo giác hay không. Thế mà hôm nay lại nghe ra giọng của Bách Hàn thật ra cũng rất đỗi dịu dàng. Con mang Tiểu Ý đến gặp ba của con à, vâng. Nói cho nó biết hết năm nay con phải đi chưa? Nói rồi, chắc chắn muốn học y đúng không? Vâng, Bách Hàn không nói nữa. Nơi đây lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Qua một lúc thật lâu, Bách Hoài mới chậm rãi nói. Vì sao cuối cùng cha vẫn không muốn con học y, Bách Hàn không trả lời. Cha sợ nhớ tới ba con như vậy sao? Sợ đến nỗi nhiều năm qua cũng không dám quan tâm con nhiều hơn một chút. Sợ đến mức ngay cả việc con học y cha cũng thấy khó chịu. Bách Hàn vẫn không trả lời. Cha cảm thấy như vậy hay lắm mà, cha cảm thấy ba ở nơi kia có thể yên tâm được sao? Hắn đi rồi. Giọng điệu của Bách Hàn lý trí đến đáng sợ. Hắn đi rồi, cho nên hắn làm gì biết vui hay không vui. Vớ vẩn thật, giây phút đó, đột nhiên Giản Tùng Ý hiểu được câu nói của Bách Hoài rằng con người có hy vọng thì mới có thể sống tốt được là như thế nào. Nếu không có hy vọng, đại loại chắc là sẽ như Bách Hàn đúng không? Muốn yêu, lại không chỗ để yêu. Lại là một quãng yên lặng thật dài. Tựa như bi thương trong thầm lặng đã gỡ được hết nút thắt rồi. Bách Hàn thản nhiên mở miệng. Con may mắn hơn cha. Con gặp được người tốt hơn. Móc lừng chấm. Còn lần này, Bách Hoài không bất đồng quan điểm với cha mình nữa. Anh dần mang hơi thở của sự trưởng thành thong thả nhẹ nhàng. Con biết, thế nhưng con có bao giờ nghĩ tới chuyện con học y thì sẽ rất khó duy trì cuộc sống giàu có hiện tại của nó không? Giọng điệu của Bách Hàn cũng dịu xuống. Rất giống như cha con người bình thường nói chuyện phiếm ở nhà. Giản Tùng Ý nghe xong, chỉ mong mọc tám cái cẳng chạy qua đó phản bác lại. Hắn mới không cần Bách Hoài làm ăn bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng hắn còn chưa kịp phóng qua. Bách Hoài đã thản nhiên nói lại. Con định học ngành nghiên cứu thuốc cho Omega. Không học lâm sàng. Ừ, Bách Hàn gật đầu. Đây là ngành có nhiều triển vọng nhất trong những năm gần đây. Chính sách của nhà nước cũng hỗ trợ. Nếu con tốt nghiệp xong rồi có thể tự mở công ty nghiên cứu dược phẩm. Quả thực không tồi. Vâng, nhưng không hẳn là vì như vậy. Em ấy ngoài lạnh trong nóng. Bất cần, lười biếng nên con còn phải nghĩ cách nữa. Xem ra con còn nhớ rõ những điều trước đây cha dạy con. Móc lừng chấm. Vâng, cha không thể làm được. Hy vọng con có thể. Con biết rồi. Con dẫn em về nhà đi. Cha muốn ở đây cùng ba con một lúc. Bách Hoài im lặng một lúc. Cuối cùng gật đầu. Được rồi. Chê y đường về nhà. Giản Tùng Ý hỏi Bách Hoài. Em đang nghĩ anh đuổi ông ấy đi. Không ngờ anh lại tự đi. Bách Hoài nắm tay hắn. Ánh mắt xa xăm. Giọng nói nhẹ nhàng. Ông ấy đã có tóc trắng rồi. Cha tôi mới chỉ 42 tuổi. Ngày đưa Bách Hoài đi. Nam Thành rũ một trận tuyết rơi cuối mùa. Giản Tùng Ý từ trước đến giờ ghét nhất mùa đông đột nhiên lại phát hiện. Mình đã say đắm hương vị tuyết rơi từ bao giờ. Hắn không muốn để cho Bách Hoài thấy hắn quyến luyến. Cho nên dùng khăn quàng cổ che gần nửa khuôn mặt của mình. Giản Tùng Ý đứng trước cửa máy bay. Cố giả vờ bình tĩnh. Nói. Anh đi rồi thì cứ yên tâm. Ở Bắc Thành an tâm học tập. Không cần lo cho em. Em sẽ không sốc nổi như trước. Cũng sẽ cẩn thận. Cố gắng không lười biếng. Em cũng sẽ bảo vệ mình cẩn thận. Cho nên anh cũng phải thế. Bách Hoài rũ mắt. Nhìn người bạn nhỏ càng ngày càng hiểu chuyện. Cười cười. Omega giỏi như em ngay cả Alpha như tôi đều bị em thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi đây không sợ em ở nhà bị ai bắt nạt đâu. Em nghi ngờ anh đây đang lên án việc em sử dụng bạo lực gia đình. Làm gì có, tôi cực kỳ hưởng thụ. Thậm chí đôi lúc tôi cảm thấy em còn có thể SM hơn được nữa. Lúc này mà anh còn nghĩ bậy bạ được à? Tuy rằng sóc nhỏ đã quen cách nói chuyện không giống người của Bách Cầu. Thế nhưng em bé da mặt vẫn mỏng lắm. Dễ dàng đỏ lựng lên, đá anh một cái sau đó mới nghiêm giọng nói. Em có chuyện đứng đắn muốn nói cho anh. Em nói đi, tôi nghe, em không muốn được cử đi học nữa. Giản Tùng Ý nói gì Bách Hoài đều cảm thấy rất đỗi bình thường. Anh cũng không ngạc nhiên, chỉ tò mò. Sao thế, em đã đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi vật lý. Cũng nộp đơn để xem xét rồi. Sau này cũng chỉ có thể đi học khoa vật lý của Hoa Thanh. Móc lừng chấm. Không phải em thích vật lý sao? Cũng không phải thích. Em chỉ đơn giản cảm thấy làm đề thú vị. Em không nghĩ đến cả đời sau sẽ gắn bó với môn này. Hơn nữa em cảm thấy tính tình của em cũng không thích hợp để theo đuổi bộ môn học thuật. Giản Tùng Ý rụt đầu vào khăn quàng cổ. Cho nên em không muốn học nữa. Bách Hoài nhẹ nhàng hỏi. Vậy em muốn học cái gì? Học tài chính, kiếm tiền, nuôi anh. Đáp án này ngoài dự đoán của Bách Hoài. Anh ngẩn người, nhớ tới chuyện hôm nào rồi bật cười. Hôm đó em nghe tôi và Bách Hàn nói chuyện sao? Cho nên em lo bạn trai em sau này không kiếm được tiền. Không thể nuôi được Giản đại thiếu gia phải không? Móc lừng chấm. Mặc dù Giản Tùng Ý không nghĩ rằng Bách Hoài sẽ không kiếm ra tiền. Nhưng hắn lại biết nghiên cứu khoa học đốt tiền đến cỡ nào. Đã thế lại còn gian khổ. Cho nên hắn muốn tự mình kiếm tiền. Để cho Bách Hoài yên tâm mà đi nghiên cứu khoa học. Bị Bách Hoài cười. Em bé nào đó cảm thấy ý tốt của mình bị người ta trêu đùa. Gầm lên. Cười cười cái gì? Ai cho phép anh cười? Em muốn nuôi anh đấy. Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ giờ anh còn theo đuổi chủ nghĩa alpha? Thấy không thể để em nuôi chứ gì? Nuôi. Bách Hoài kéo Giản Tùng Ý vào lồng ngực mình. Xoa xoa mạnh tóc người yêu. Trong thanh âm vẫn ẩn chứa ý cười. Sao em đáng yêu như thế chứ? Anh còn cười nữa. Không cười mà. Thật sự không có cười. Đợi Bách Hoài ngưng cười. Giản Tùng Ý mới ngả đầu chê y vai anh, thì thầm nói, Từ bé em đã là kẻ phàm. Nghĩ rằng sau này lớn lên làm cái gì cũng được cho nên không có ước mơ gì thật đặc biệt. Bây giờ ước mơ của em là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Vì thế ước mơ của anh cũng chính là ước mơ của em. Nên em phải nỗ lực vun đắp lên giấc mộng cuộc đời anh. Vậy tôi đây không phải được ăn cơm mềm cả đời hay sao? Thế có ăn hay không thì bảo. Ăn. Dù sao 2 tháng qua tôi thấy cơm này ăn ngon lắm. Anh giữ mặt mũi chút đi. Thế nhưng không đảm bảo được chuyện kia. Nếu em quyết thế thì tháng 6 mới có thể gặp nhau. Còn nếu em đi Hoa Thanh thì tháng 4 là chúng ta có thể gặp mặt. Giản Tùng Ý do dự. Mặt mày đăm chiêu hệt như suy nghĩ điều gì trọng đại lắm. Bách Hoài bị dáng vẻ tự hỏi đáng yêu của hắn làm cho bật cười. Ước mơ của bạn trai tôi mong manh thế. Mới có 2 tháng mà đã bị đánh bại rồi. Xem ra bạn trai tôi thật sự yêu tôi lắm luôn. Lúc này Giản Tiểu Tùng mới nhận ra bạn trai đang trêu mình. Đã thế mỗi câu còn là sự thật. Ngay lập tức thẹn quá hóa giận. Đấm anh bịch bịch, Bách Hoài ăn một đấm nhưng vẫn dịu dàng hôn hắn một cái. Cười cười, không hổ là con dâu nuôi từ bé. Một ngày 3 hộp sữa dâu. Bây giờ ngọt không chịu được. Mẹ nó ai là con dâu nuôi từ bé của anh cơ? Bách Hoài anh chú ý cách đặt câu của anh cho ông đây. Bây giờ là anh đang ở rể đấy. Bách Hoài lại bị đấm. Anh mặc kệ, thơm hắn một cái. Được, tôi ở rể, cho nên Sugar Daddy của tôi lúc tôi không có ở bên cạnh thì cũng phải nỗ lực học tập. Cần cù bù siêng năng, tranh thủ nuôi tôi, móc lửng chấm. Giản Tùng Ý lạnh lùng hừ một tiếng, còn tính đấm anh thêm cái nữa. Kênh phát thanh của sân bay vào đúng lúc này bắt đầu dục mọi người lên máy bay. Nắm đấm kia lại biến thành cái ôm chặt, Bách Hoài xoa đầu người yêu. Tôi thật sự phải đi rồi. Tôi không ở đây nên em nhớ ngoan đấy. Ăn uống đầy đủ. Sau mỗi tiết học thì nhớ tự mình đi rót nước. Đừng uống nước đá. Đừng tham đồ lạnh. Vâng, có alpha khác theo đuổi em thì em không được để ý tới bọn hắn. Đương nhiên, Omega cũng không được. Anh còn nói em à. Anh ở Bắc Thành gieo một mớ hoa đào. Em đây còn chưa tính sổ anh kìa. Bọn họ ai cũng biết bạn trai tôi tên Giản Tùng Ý rồi. Chúc cung miệng còn rộng hơn Từ Gia Hành đấy. Bách Hoài cười khẽ. Sao tay đỏ thế kia? Ngượng à, em không có. Anh đi mau đi. Phiền muốn chết. Nói gì đâu không? Giản Tùng Ý đẩy Bách Hoài đi. Bách Hoài quay người đi. Giản Tùng Ý lại gọi anh lại. Chờ một chút. Anh quay đầu lại. Giản Tùng Ý lấy ra sổ vẽ. Đưa cho anh, môi mấp máy, em sửa hết rồi, mấy chỗ bẩn em đã lau, chỗ nào bung keo em cũng đã dán lại, chỗ không sửa được nữa thì em vẽ đè lên, em không biết viết chữ mảnh, luyện lâu rồi mà vẫn không đẹp lên được, sau này em sẽ tranh thủ thời gian luyện tập thêm, bây giờ anh cầm trước đi, coi như có cái để nhớ về. Hắn ngừng một chút. Em và chú Chi Miên sẽ luôn luôn bên cạnh anh. Vậy nên anh đừng cảm thấy cô đơn một mình. Anh hãy cười nhiều lên. Về Bắc Thành nhớ kết thêm bạn bè. Náo nhiệt vui vẻ. Không bận gì thì cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm. Đánh bóng rổ. Tụ hội này nọ. Thế nhưng anh không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt. Em sẽ add WeChat của Trúc Cung để cậu ta để mắt tới anh. Em nói với anh rồi đấy. Em nhỏ nhen lắm, nhỏ nhen đến đáng yêu. Vô lý cũng rất nhiều. Nếu em phát hiện ra anh ở ngoài đấy trêu hoa ghẹo nguyệt, em sẽ bay ra đó giết anh đấy. Thật đấy, cho nên anh phải nhớ em. Giản Tùng Ý nói xong. Trừng mắt thật to nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Giọng điệu gấp gáp, mà những câu kế tiếp, hắn cũng không thể nói nên lời. Bách Hoài nghiêng đầu hôn lên môi người đối diện, mang theo bao nỗi nhung nhớ không rõ ràng của cảnh sắp phải chia ly. Mãi cho đến khi 2 người hôn đến khóe mắt đỏ bừng, Bách Hoài mới khàn giọng mở miệng. Ngoan, chờ anh về. Lần này về anh không đi nữa. Đỗ Đỗ, Xu Cách Chương.